Sơn Hải dị thú chí, chương 40, Khê Biên Si Biên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê Biên là một loài kỳ thú có ngoại hình giống con chó, nghe nói da của nó dùng làm chiếu có thể ngừa sâu độc, chó cũng thuộc loại như Khê Biên, do đó lưu lại truyền thuyết máu cho có thể trừ tà. Trong bản thảo cương mục của Lý Thời Chân viết, xuyên Tây có nguyên báo doen bao, lớn như chó, màu đen, đuôi cũng như chó, da nó làm chăn nệm rất ấm, có vẻ như Khê Biên cũng giống vậy. Khê Biên trích từ Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, núi Thiên Đế Tiên Di có loài thú, dạng nó như con chó tên là Khê Biên Si Biên, ngồi trên da của nó thì không bị ngải độc. Cách chương.